Chương 2044, Bất Hủ Chân Thân Tam Trọng. Đây vẫn chỉ là ba đại thánh vực thực lực một góc của băng sơn, nếu là thiên cựu vực chân chính hiện thế, kiếm đạo môn tuyệt đối lại nhận cực điểm trùng kích. Không cần gấp gáp như vậy, thiên cựu vực đại môn, đã là đóng lại trên vạn năm, muốn mở ra, trong thời gian ngắn vậy sẽ không mở ra. Với lại lấy ngươi thực lực bây giờ, đối phó bình thường tiên nhân cảnh giới, tiên sĩ cảnh giới võ giả yêu thần vẫn được, đụng phải tiên tướng, thậm chí là huyền thiên cảnh, tiên hậu cảnh giới võ giả yêu thần, cho dù là ngươi bây giờ chạy về cựu vực đi, cũng không hề có tác dụng. Tinh huyền thanh âm, lập tức để Sở Phong Miên bình tĩnh lại. Xác thực, cái này thiên cựu vực đến cùng là lúc nào hiện thế, đối Sở Phong Miên tới nói cũng không trọng yếu, trọng yếu là, Sở Phong Miên có thể hay không tại thiên cựu vực cường giả trước mặt, bảo vệ kiếm đạo môn. Chỉ có được thực lực, mới có thể bảo vệ kiếm đạo môn, không có thực lực, hết thể đều là nói xuông. Đi trước bê quan, củng cố một cái cảnh giới, lại hồi cựu vực Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh, thân hình hắn liên tục lấp lóe, lập tức chính là tiến vào sâu trong hư không. Tinh huyền lời nói để tỉnh Sở Phong Miên, hắn bây giờ trở lại cựu vực, vậy nhất định phải có đầy đủ thực lực, mới có thể bảo vệ kiếm đạo, không có thực lực, hết thể đều là nói xuông. Lần này Sở Phong Miên từ huyền kình mật tàng bên trong, thu hoạch to lớn, đạt được rất nhiều thánh đan, gia thiên, kỳ vật các loại, đều chưa kịp kiểm kê, đem cái này chút đạt được thu hoạch, toàn bộ chuyển hóa làm Sở Phong Miên lực lượng thời điểm, Sở Phong Miên thực lực, còn có thể tiến thêm một bước. Sở Phong Miên một bước ở giữa, chính là phá vỡ hư không, đi tới sâu trong hư không, nơi này, chính là ngay cả bình thường thiên nhân cảnh cường giả, đều sẽ không đặt chân chi địa. Bây giờ Sở Phong Miên đã là rời đi Thương Hải tinh vực, đi tới Thương Long tinh vực bên trong, toàn bộ Thương Long tinh vực, ngoại trừ Cuồng Long Đế bên ngoài, đều không có vị thứ hai thiên nhân cảnh cường giả. Sở Phong Miên đi tới nơi này sâu trong hư không, đã là an toàn vô cùng, sẽ không bị người quấy rầy. Không qua vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Sở Phong Miên vẫn là bố trí vô số cấm chế trận pháp, thủ hộ chung quanh nơi này. Những cấm chế này trận pháp, cho dù là tiên tướng cảnh giới võ giả yêu thần, đều khó có khả năng vô thanh vô tức đánh vỡ. Sở Phong Miên bố trí xong hết thể về sau, chính là ngồi trên mặt đất. Từ trước mặt hắn, vô số thánh đan, thánh dược, gia thiên kỳ vật, linh khí các loại, đều từ không giới bên trong bị Sở Phong Miên đem ra. Những vật này, đều là Sở Phong Miên từ huyền kình mật tàng bên trong thu hoạch, với lại Sở Phong Miên còn giết Bắc Lăng Hải Đế, Lâm Kiếm Hải Đế mấy vị thiên nhân cảnh cường giả, đạt được bo nở hò không giới. Đây cũng là một bút không nhỏ thu hoạch. Sở Phong Miên trước đó chui vào tế tự chi hồ bắt đầu, chính là bị người đổi giết, về sau lại là bị nuốt vào đến nguyên kình đế hoàng trong bụng, chỉ là tu hành đến một nửa, liền bị người trô đánh gãy. Lần này Sở Phong Miên tiến vào huyền kình mật tàng bên trong, vừa có nhiều như thế thu hoạch, Vư A Lu Cờ lần này thật tốt bế quan tu hành một hồi, tự ý củng cố một cái hắn thực lực. Tiên thạch Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía trước mắt bày ra vô số thánh đan, gia thiên kỳ vật các loại, LN đầu tiên trước nhìn về phía cái kia một đống tiên thạch, hiện tại Sở Phong Miên trong tay tiên thạch, trọn vẹn là có hơn 3 vạn mai, chồng chất tại trước mặt, đều như là một tòa núi nhỏ như thế. Sở Phong Miên cái thứ nhất muốn luyện hóa, liền là cái này chút tiên thạch, lấy tiên lực, tự ý rèn luyện tấn thăng hắn bất hủ chân thân. Sở Phong Miên bất hủ chân thân, đã là có 4 thành, đã là thôn phệ tiên lực, thuế biến đến tầng tiếp theo lần, nhưng còn có lấy còn lại 6 thành, bởi vì thiếu khuyết tiên lực, bây giờ còn chưa có thuế biến. Bây giờ lần này Sở Phong Miên đạt được đại lượng tiên thạch, chuyện thứ nhất, liền là tơ ý rèn luyện bất hủ chân thân, để hắn trong thân thể cái này 129,000 sa ưu trăm mai bất hủ tinh thể, toàn bộ thuế biến. Bất hủ chân thân, thế nhưng là Sở Phong Miên bảo mệnh mấu chốt, có thể nói không có cái này bất hủ chân thân, Sở Phong Miên cũng không biết là chết qua bao nhiêu lần. Lực lượng mặc dù trọng yếu, nhưng là bảo đảm mạng càng trọng yếu hơn, nếu không phải Sở Phong Miên thủ đoạn bảo mệnh vô cùng nghịch thiên, hắn cũng không dám chui vào tế tự chi hồ đi. Từng mai tiên thạch, theo Sở Phong Miên vung tay lên, toàn bộ bay ra, ngay tại Sở Phong Miên bên người, đột nhiên phá vỡ đi ra, biến thành một cỗ quỷ tinh túy vô cùng tiên lực. Cùng lúc đó, ngay tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, một đường to lớn vô cùng lỗ đen hiện hiện ra, thôn thiên bí thuật, vận chuyển lại, vô số tiên lực, đều bị thôn phệ đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Cái kia còn lại 6 thành còn chưa thuế biến bất hủ tinh thể, tại cảm nhận được một cỗ tiên lực tràn vào Sở Phong Miên trong thân thể về sau, chính là như là điên cuồng bình thường, bắt đầu điên cuồng thôn phệ cái này tiên lực. Từng mai bất hủ tinh thể, tại thôn phệ đại lượng tiên lực về sau, đều tại thuế biến cái này, phía trên hiện ra vô số cổ lão văn tự tơ y cái này chút cổ lão văn tự, Sở Phong Miên cũng đều không hiểu, nhưng là Sở Phong Miên có thể cảm giác được, tại ẩn chứa trong đó cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Từng mai bất hủ tinh thể, thôn phệ tiên lực, nhao nhao thuế biến. Với lại không chỉ là cái này 6 thành còn chưa thuế biến bất hủ tinh thể, trước đó cái kia 4 thành, thôn phệ qua tiên lực, đã là thuế biến qua bất hủ tinh thể. Vậy tại bắt đầu thôn phệ lên tiên lực tơ y cái này 4 thành bất hủ tinh thể, trước đó mặc dù nói thuế biến qua, nhưng là đạt được tiên lực lại là không nhiều, chỉ là miễn cưỡng thuế biến, còn không có nói đạt tới hoàn mỹ trạng thái. Hiện tại Sở Phong Miên trong tay có nhiều như thế tiên thạch, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt, đại lượng tiên thạch, đều tại Sở Phong Miên bên người vỡ vụn, hóa thành tinh túy linh lực tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể. Ngắn ngủi nửa canh giờ trong nháy mắt, Sở Phong Miên trước mặt, chính là trọn vẹn 5 ngàn ở mai tiên thạch, bị toàn bộ thôn phệ, dùng để chuyển hóa cái này 129,000 sa u trăm mai bất hủ tinh thể sử dụng. Tốn hao 5 ngàn ở mai tiên thạch, đi chắt lọc nhục thân, cho dù là tế hải đế, thậm chí là huyết nguyệt ma quân, dạng này nhân vật, cũng không dám làm xa xỉ như vậy hành vi. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên từ huyền kình mật tàng bên trong thu hoạch tiên thạch, cộng lại thế nhưng là có chừng 30 ngàn nhiều. Cái này 5 ngàn ở mai tiên thạch, mặc dù không phải một cái con số nhỏ, nhưng là Sở Phong Miên nhưng tốn hao khí. Với lại cái này 5 ngàn ở mai tiên thạch, cũng không phải uổng phí hết. Kinh qua tiên lực rèn luyện 129,000 sa u trăm mai bất hủ tinh thể, mỗi một mai lực lượng, đều muốn so với trước đó, tăng lên vô số lần. Hiện tại cái này 129,000 sa u trăm mai bất hủ tinh thể, ngưng tụ, tạo thành phòng ngự, cho dù là tiên tướng cường giả, đều cần vận dụng sát chiêu, mới có lấy đánh vỡ khả năng. Mà cái kia chút tiên nhân, tiên sĩ cảnh giới võ giả yêu thần, càng là cho dù là sát chiêu ra hết, đều chưa hẳn có thể đánh vỡ cái này bất hủ chân thân phòng ngự. Cuối cùng một viên, thuế biến Sở Phong Miên nhắm chặt hai mắt, đột nhiên mở ra. Tại cái này 129,000 sa u trăm mai bất hủ tinh thể bên trong, cuối cùng một viên bất hủ tinh thể, vậy thôn phệ đầy đủ tiên lực, bắt đầu thuế biến. Theo cuối cùng này một viên bất hủ tinh thể thuế biến, vậy đại biểu cho Sở Phong Miên bất hủ tinh thể đạt đến một cái cảnh giới cao hơn. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.